Mời các bạn lắng nghe phần 21, Nguyên tắc di sản. Giá trị cao nhất của nhà lãnh đạo được đo bằng sự kế thừa. Năm 97, một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại nhất thế giới đã từ trần. Ông tên là Robert Vojota, ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Coca-Cola. Chỉ vài tháng trước khi qua đời, ông đã phát biểu trước câu lạc bộ quản trị ở Chicago như sau. 1 tỷ giờ đồng hồ trước đây, nhân loại đã xuất hiện trên trái đất. 1 tỷ phút đồng hồ trước đây, Kitô giáo đã bước vào thế gian này. 1 tỷ giây đồng hồ trước đây, ban nhạc Bethlehem đã dàn dựng sao diễn Ed Sullivan hoành tráng. 1 tỷ chai Coca-Cola đã được sản xuất. Vào sáng hôm qua, một câu hỏi chúng tôi đang tự hỏi lúc này, chúng tôi phải làm gì để sản xuất ra 1 tỷ chai Coca-Cola vào sáng hôm nay? Đưa Coca-Cola trở thành công ty thành công hàng đầu thế giới là mục tiêu cả đời của Vojota. Một mục tiêu mà khi đang miệt mài theo đuổi, ông đã phải từ bỏ vì đột ngột qua đời. Những công ty mất đi lãnh đạo thường rơi vào cuộc khủng hoảng, rối loạn, đặc biệt khi sự ra đi của họ không hề báo trước, như trường hợp của Vojota. Chỉ trước khi ông qua đời một thời gian ngắn, Vojota đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Atlanta Journal rằng ông vẫn chưa có ý định về hưu. Đến khi nào tôi còn có thể vui, tôi sẽ vui. Khi nào tôi còn sức lực, tôi sẽ không chỉ giữ mọi người trong giờ hành chính. Và đến khi nào hội đồng quản trị còn muốn tôi ở lại, tôi sẽ ở lại. Chỉ vài tháng sau cuộc phỏng vấn ấy, bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư, 6 tuần sau đó ông qua đời. Các bạn biết không, trước sự ra đi của Vojota, cựu tổng thống Jimmy Carter đã ghi nhận, có lẽ không có một vị lãnh đạo doanh nghiệp nào khác trong thời hiện đại này lại là hình tượng đẹp đẽ cho giấc mơ kiểu Mỹ như ông. Ông đã tin rằng, ở Mỹ tất cả mọi thứ đều có thể. Ông đã sống trong giấc mơ ấy, và với những kỹ năng lãnh đạo kiệt xuất của mình, ông đã giúp hàng nghìn người khác nhận ra giấc mơ của họ. Các bạn thân mến, Vojota qua đời, để lại một di sản có giá trị to lớn. Tiếp theo, hosanna.com.vn mời các bạn lắng nghe phần di sản của Vojota. Di sản của Vojota để lại cho công ty thật to lớn khi ông bắt đầu bước lên vị trí lãnh đạo Coca-Cola năm 81. Giá trị công ty lúc đó chỉ có 4 tỷ đô la. Dưới sự lãnh đạo của Vojota, nó đã tăng vọt lên 150 tỷ đô la, tức là nó đã tăng lên hơn 3.500%. Coca-Cola trở thành tập đoàn thứ hai có lợi nhuận cao nhất Mỹ, đứng trên cả những công ty chế tạo xe hơi, những công ty về dầu khí, Microsoft, Walmart và nhiều công ty khác nữa. Chỉ có một công ty đạt giá trị cao hơn Coca-Cola là General Electric. Rất nhiều cổ đông của Coca-Cola đã trở thành triệu phú. Trường Đại học Emory ở Atlanta có số vốn cổ phần lớn trong Coca-Cola, nay đã có giá trị gần tương đương với Trường Đại học Harvard. Những giá trị cao của cổ phiếu không phải là điều ấn tượng nhất mà Vojota mang đến cho Coca-Cola. Thay vào đó là phương thức ông thực hiện nguyên tắc di sản. Khi tin vị tổng giám đốc qua đời được thông báo, không có sự hoảng loạn nào xảy ra trong số các cổ đông của công ty Coca-Cola. Nhà phân tích Emmanuel Grossman của Piper đã nói rằng, Vojota đã chuẩn bị cho công ty khi không có sự hiện diện của ông ở đó và cho bất kể một giám đốc nào tôi đã gặp. Vậy ông đã làm thế nào? Trước hết, ông xây dựng một công ty vững mạnh nhất trong khả năng của mình. Tiếp đó, ông chuẩn bị một người kế nhiệm mình có tên là Dallas Investor, Mickey Hyramin, người chuyên viết cho tờ Atlanta. Journal nói rằng, không giống như những công ty khác, họ sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khi vị giám đốc của họ rời đi hay qua đời. Nhưng Coca-Cola vẫn giữ được hình ảnh là một trong những tập đoàn được kính nể nhất hành tinh. Vojota đã trải thảm cho Investor để đi theo bước chân ông từ khi công ty được những người dân đưa ra bình chọn là công ty lớn thứ hai tại Mỹ năm 94, và có thể nhận ra vị thế của công ty mạnh mẽ như thế nào ở Wall Street. Giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán chỉ hơi dao động một chút trong thời gian 6 tuần trước khi Vojota bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Dallas Investor, một kế toán viên không chuyên, đã bắt đầu sự nghiệp tại Coca-Cola từ năm 1979 với nhiệm vụ thư ký kiểm soát. 4 năm sau đó, ông được bầu làm trưởng phòng kế toán. Ông được mọi người biết đến vì có rất nhiều sáng kiến tài chính xuất sắc, và chính ông là cánh tay phải cho cuộc cách mạng những vấn đề đầu tư và giải quyết nợ nần cho công ty của Vojota. Năm 89, Vojota phải miễn cưỡng quyết định cho Investor nghỉ công việc mà ông rất có khả năng, vì Vojota phải chuyển ông sang làm việc tại châu Âu và tích lũy kinh nghiệm hoạt động kinh doanh quốc tế. Một năm sau, Vojota đã đưa ông trở lại Mỹ và giao cho ông làm chủ tịch hãng Coca-Cola ở thị trường Mỹ, với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét thị trường và sức tiêu thụ ở đây. Từ đó, ông tiếp tục chuẩn bị cho Investor, và đến năm 94 thì không còn nghi ngờ gì về khả năng Investor sẽ nối bước mình. Vojota đã đưa ông lên làm giám đốc sản xuất của công ty. Các bạn thấy không, Những gì mà Roberto Gozzetta đã làm thực sự phi thường. Một số những nhà lãnh đạo ngày nay thường chỉ phát triển khả năng lãnh đạo cho bản thân họ và cũng chỉ đánh bóng hình ảnh của mình để có thể nắm giữ toàn bộ quyền lực. John Wood, một chuyên gia tư vấn của Cedar International, đã nhận định, trước đây các công ty đã không để tâm tới việc phát triển nhân lực. Nếu họ không thể tự phát triển năng lực của mình, họ sẽ phải lên đường tìm kiếm. Vậy tại sao Roberto Gozzetta lại làm khác như vậy? Bởi vì ông ấy là sản phẩm của nguyên tắc di sản. Roberto Gozzetta sinh ra trong một gia đình ở Cuba, nhưng được đào tạo ở Đại học Yale, chuyên ngành kỹ sư hóa chất. Khi ông trở về quê hương Havana năm 1954, ông được tuyển dụng vào làm việc tại công ty Coca-Cola. Năm 66, ông trở thành phó giám đốc phụ trách phát triển và nghiên cứu kỹ thuật tại trụ sở chính của công ty ở Atlanta. Ông trở thành phó giám đốc trẻ trung nhất trong lịch sử công ty. Nhưng vào đầu những năm 70, sự nghiệp của ông còn thăng tiến hơn nhiều. Robert Wolfram, người sáng lập của Coca-Cola, đã đưa Gozzetta về làm việc cạnh mình và bắt đầu bồi dưỡng cho ông. Năm 75, Gozzetta trở thành phó giám đốc thường trực, quản lý bộ phận công nghệ và giám sát những vấn đề khác của công ty, như những vấn đề về pháp lý. Năm 80, khi Wolfram qua đời, Gozzetta đã trở thành giám đốc sản xuất. Một năm sau, ông trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty. Lý do mà Gozzetta đã rất tự tin lựa chọn phát triển và bồi dưỡng năng lực cho người kế vị mình vào thập niên 90 là vì ông đã được xây dựng và phát triển trên bản chất của di sản mà ông đã được nhận được trong những năm 70. Các bạn vừa nghe xong nội dung của phần di sản của Gozzetta. Bây giờ, khoasana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn phần những nhà lãnh đạo để lại di sản. Lãnh đạo là một trong những yếu tố mà anh không thể giao phó. Một là anh nắm lấy vai trò đó, hai là anh phải từ bỏ. Roberto Gozzetta. Gozzetta từng nói, lãnh đạo là một trong những yếu tố mà anh không thể giao phó. Một là anh nắm lấy vai trò đó, hai là anh phải từ bỏ. Tôi tin rằng còn có một sự lựa chọn thứ ba. Anh để nó lại cho người kế nhiệm của anh. Đó là sự lựa chọn mà Gozzetta đã thực hiện. Những nhà lãnh đạo thực hiện nguyên tắc di sản không nhiều, nhưng họ thực sự để lại di sản người kế nhiệm bằng những hành động sau đây. Thứ nhất, lãnh đạo công ty với tầm nhìn chiến lược. Có thể nói, hầu hết như mọi người đều có thể thiết lập một tổ chức hoạt động tốt trong thời gian hiện tại, bằng cách xây dựng một chương trình mới hay một sản phẩm mới, tổ chức một chương trình với quy mô về số người tham dự, hay làm những chiến dịch hạ giá. Nhưng những nhà lãnh đạo, những người để lại một di sản thực hiện một con đường tiếp cận hoàn toàn khác. Trong suy nghĩ của họ, lãnh đạo ngày mai cũng tốt như ngày hôm nay. Đó là những gì Gozzetta đã làm. Ông đã lập ra kế hoạch lãnh đạo đến khi nào ông còn có thể lãnh đạo hiệu quả. Dù vậy, ông cũng đã chuẩn bị một người kế nhiệm bằng bất kể con đường nào. Ông luôn tìm kiếm những cơ hội mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và cổ đông. Hành động thứ hai, Gozzetta để lại di sản cho người kế nhiệm. Đó là xây dựng văn hóa lãnh đạo. Hầu hết những công ty ổn định thường có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ ở tất cả mọi vị trí của công ty. Chỉ có một con đường duy nhất để phát triển một hệ thống lãnh đạo rộng khắp, đó là xây dựng, bồi dưỡng những nhà lãnh đạo như là một phần văn hóa của tổ chức mình. Đó là một phần di sản quan trọng của Coca-Cola. Bạn biết có bao nhiêu công ty thành công đã xây dựng một đội ngũ kế thừa. Hành động thứ hai đó là trả giá hôm nay để chắc chắn thành công ngày mai. Không có một thành công nào mà không phải trả giá. Mỗi công ty đều có đặc thù riêng, điều đó sẽ xác định cái giá mà họ phải trả. Nhưng bất kỳ một nhà lãnh đạo nào muốn giúp tổ chức của họ thì nhất định phải trả giá để chắc chắn cho thành công sau này. Hành động thứ ba, đặt giá trị của lãnh đạo tập thể lên trên lãnh đạo cá nhân. Bất kể ông ấy giỏi như thế nào, không có một nhà lãnh đạo nào có thể hoàn thành công việc một mình. Cũng giống như trong thể thao, những huấn luyện viên muốn có một đội ngũ cầu thủ giỏi để giành được chiến thắng. Trong một tổ chức cần có một đội ngũ lãnh đạo giỏi để cho tổ chức lớn mạnh hơn. Tổ chức càng lớn thì càng cần đội ngũ lãnh đạo phải mạnh hơn, lớn hơn, sâu hơn. Hành động cuối cùng mà những nhà lãnh đạo thực hiện nguyên tắc di sản để lại cho người kế nhiệm, đó là ra đi đúng lúc. Trong trường hợp của Coca-Cola, không xảy ra trường hợp ra đi vì ông đã đột ngột qua đời. Nhưng nếu ông còn sống, tôi tin rằng Gozzetta sẽ thực hiện điều ấy. Ở thời điểm phù hợp cho một lãnh đạo rời vị trí, ông sẵn sàng ra đi và để cho người kế nhiệm tiếp tục công việc theo quyền hạn của ông. Tham quyền cố vị chỉ làm khổ ông và ảnh hưởng xấu đến tổ chức. Sức sống của di sản. Tôi đã đề cập trong nguyên tắc tin cậy rằng mùa thu năm 97, tôi đã đến Ấn Độ cùng đồng nghiệp ở tổ chức phi lợi nhuận Equip của mình. Trong thời gian đó, tôi muốn đến thăm trung tâm điều hành của mẹ Teresa Đó là một dãy những tòa nhà lớn được xây dựng ở phố Calcutta mà mọi người thường hay gọi là nhà mẹ. Các bạn biết không, khi tôi còn ngồi ở phía bên ngoài để chuẩn bị đi tới, tôi chợt thắc mắc tại sao một nhà lãnh đạo hiệu quả như mẹ lại sống và làm việc tại một nơi khiêm tốn như thế này. Chúng tôi bước qua phòng dừng chân để đi tới một cái sân nằm ở trung tâm khu nhà. Mục đích của chúng tôi là tới viếng thăm mộ mẹ Teresa, ngôi mộ được xây cất ngay ở trung tâm nhà ăn. Nhưng khi chúng tôi tới đó, căn phòng đang được sử dụng và chúng tôi không được phép vào cho đến khi nghi thức đã hoàn tất. Có một nhóm khoảng 40 đến 50 nữ tu đang ngồi ở đó. Tất cả mọi người đều mặc trang phục như mẹ vẫn thường mặc. Bên trong đang tổ chức nghi lễ gì vậy? Tôi hỏi một nữ tu vừa bước qua. Chị cười, hôm nay chúng tôi tổ chức lễ cầu cho 45 thành viên mới vào giáo đoàn. Chị nói rồi vội vã bước đi vào một tòa nhà khác. Vì chúng tôi đã đến muộn và sắp tới giờ bay, chúng tôi không thể ở lại lâu hơn. Chúng tôi nhìn thoáng qua một lượt, rồi từ giã ngôi nhà của mẹ. Bước ra khỏi khu nhà, đi qua một cái hẻm nhỏ, và bước vào đám đông, tôi đã tự nhủ, mẹ Teresa sẽ rất tự hào. Mẹ không còn nữa, nhưng di sản của mẹ thì vẫn còn tồn tại. Mẹ đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến toàn nhân loại. Mẹ đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo, và ngày nay, họ vẫn tiếp tục công việc của mẹ. Họ tiếp tục tác động và ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo. Cuộc đời của mẹ Teresa là một tấm gương sáng cho nguyên tắc di sản. Không nhiều người để lại di sản. Tác giả của cuốn sách Lãnh đạo là một nghệ thuật, Mark Dupree khẳng định, di sản là một trong những bổn phận của công việc lãnh đạo. Song trong tất cả những nguyên tắc về lãnh đạo, thì nguyên tắc di sản ít được nhà lãnh đạo để tâm đến nhất. Sự thành đạt đến khi ông ấy làm được những việc lớn cho bản thân, thành công lại đến với những người có khả năng gia tăng sức mạnh cho những người cấp dưới, để họ cùng đạt được công việc lớn lao với ông ấy. Sự thành công sẽ đến với nhà lãnh đạo, có khả năng phát triển những nhà lãnh đạo khác, thực hiện công việc lớn cho ông ấy. Còn di sản chỉ có thể được thiết lập khi một người có thể tạo dựng cho tổ chức của ông ấy, gặt hái được những thành công lớn mà không có sự hiện diện của ông ấy. Tôi đã học được nguyên tắc di sản qua câu chuyện không có gì vui vẻ lắm. Bởi vì trong những ngày tôi còn làm việc ở giáo đoàn Himham, tiểu bang Indian, giáo đoàn này rất phát triển. Khi tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ lãnh đạo, giáo đoàn đó vỏn vẹn chỉ có 3 giáo dân. Sau 3 năm, tôi đã xây dựng giáo đoàn đó thành một công đoàn và có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Khi tôi rời giáo đoàn, tổng số tín hữu thường xuyên tham dự những buổi sinh hoạt là hơn 200, và trên danh sách chính thức, giáo đoàn đó có trên 300 thành viên. Tôi đã tổ chức rất nhiều chương trình trong địa hạt và mọi thứ có vẻ rất tiến triển. Tôi nghĩ rằng mình đã làm được những việc thật ấn tượng. Các bạn biết không, khi tôi phục vụ giáo đoàn thứ hai của tôi được 18 tháng, tình cờ tôi đã có bữa cơm trưa cùng với một người bạn mà từ lâu chúng tôi không gặp nhau. Anh ấy cũng đã đến tham dự sinh hoạt tại Himham một vài lần. Tôi liền hỏi anh giáo đoàn ấy hiện như thế nào, và tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh ấy. Không tốt lắm. Thật chứ? Tôi nói. Tại sao vậy? Mọi thứ đều diễn ra rất tốt khi tôi rời giáo đoàn đó mà. Có vấn đề gì với giáo đoàn vậy? Đúng như vậy, anh ấy nói. Nó đang trong tình trạng đi xuống. Một số chương trình mà anh đã phát động cũng đang đuối dần. Giáo đoàn này chỉ còn hoạt động với khoảng 100 thành viên. Thậm chí nó có thể tiếp tục đi xuống. Điều đó thật sự làm cho tôi ái ngại. Một nhà lãnh đạo rất ghét phải nghe thấy rằng những gì mà ông ấy đã từng dành cả mồ hôi, máu và nước mắt cho nó, nên lại đang trong thảm cảnh đi xuống. Tôi cảm thấy bất mãn với người lãnh đạo kế nhiệm tôi. Nhưng sau đó, chính ý nghĩ ấy đã phản bác tôi. Nếu tôi đã thực sự hoàn thành tốt công việc ở đó, thì bất kể những lãnh đạo nào kế tục tôi, tốt hay xấu đều không thành vấn đề. Lỗi chính là từ tôi. Tôi đã không có một kế hoạch nào cho tổ chức thành công sau khi tôi rời giáo đoàn. Và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự sâu sắc của nguyên tắc di sản. Hình mẫu. Ngay sau đó, tôi bắt đầu nhìn nhận vấn đề lãnh đạo trọn vẹn hơn. Tất cả mọi nhà lãnh đạo cuối cùng rồi cũng phải rời tổ chức của ông ấy, bằng con đường này hay bằng con đường khác. Ông ấy có thể thay đổi công việc, hay được thăng chức, hay nghỉ hưu, và thậm chí, nếu ông ấy từ chối việc nghỉ hưu, rồi ông ấy cũng phải rời tổ chức khi ông ấy qua đời. Điều đó đã làm cho tôi nhận ra một phần của công việc lãnh đạo là bắt đầu chuẩn bị về nhân sự cho những trường hợp bất khả kháng trên con đường phía trước. Điều đó đã thúc giục tôi thay đổi tiêu điểm, từ lãnh đạo những người cộng tác, bằng phát triển những nhà lãnh đạo. Giá trị cuối cùng của tôi cũng giống như bất kể một nhà lãnh đạo nào sẽ được xác định bằng khả năng tạo dựng tốt sự kế nhiệm cho tổ chức. Câu chuyện kế nhiệm tuyệt vời nhất của cá nhân tôi là câu chuyện về giáo đoàn Skyline. Lần đầu tiên tôi chuyển tới phục vụ tại giáo đoàn này năm 81, tôi đã thiết lập một mục tiêu cơ bản là tìm kiếm và phát triển những người có khả năng lãnh đạo. Vì tôi đã hiểu rất sâu sắc rằng thành công của chúng tôi phụ thuộc tất cả vào họ. Và trong suốt 14 năm phục vụ ở đó, tôi cùng những cộng sự của mình đã bồi dưỡng và phát triển được trên 100 nhà lãnh đạo xuất sắc. Việc phát triển rất nhiều những nhà lãnh đạo đã tạo cho giáo đoàn trở thành tổ chức rất thành công. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ. Trong rất nhiều những tổ chức kinh tế, thương mại và những tổ chức phi lợi nhuận, nhà lãnh đạo nằm ở vị trí có trách nhiệm phát triển và khích lệ một người kế thừa. Điều đó không phải là những thứ mà tôi đã có thể làm được. Ở Skyline, hội đồng giáo đoàn muốn tìm ra một người có thể thay thế tôi, nhưng tôi đã không thực hiện được công việc ấy. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là đưa cho họ tất cả những thông tin về khả năng của từng ứng cử viên, những người tôi đã thăng tiến và phát triển họ. Song có những thứ khác mà tôi có thể làm, giả dụ như chuẩn bị cho mọi người và giáo đoàn đón nhận một vị lãnh đạo mới. Tôi muốn đặt người đó ở vị trí gần với thành công nhất như tôi đã đạt được. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa gửi đến các bạn hình mẫu về việc xây dựng người kế nhiệm. Tiếp theo, consina.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những thành công nối tiếp. Một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là khi tôi nhận ra Skyline hiện nay lớn mạnh hơn thời điểm tôi rời đi năm 95. Jim Gallow vốn là phụ tá của tôi và hiện tại anh ấy đang gặt hái được thành công mỹ mãn. Số lượng thành viên đã gia tăng, nguồn tài chính cải thiện và điều tuyệt vời nhất là kế hoạch di dời đã được tiếp tục sau khi bị đình trệ suốt một thập niên. Mùa thu năm 97, Jim đã mời tôi trở lại thăm Skyline để hô hào cổ động trong bữa tiệc gây dựng quỹ phục vụ cho dự án xây dựng tiếp theo, và tôi rất phấn chấn với lời mời ấy. Họ đã tổ chức bữa tiệc tại trung tâm hội nghị San Diego, nằm ngay trên thành phố Vịnh xinh đẹp. Họ đã tổ chức một bữa tiệc thực sự linh đình với 4.100 khách mời. Tôi và vợ tôi Margaret đã có một cơ hội tuyệt vời khi được gặp và nói chuyện với rất nhiều bạn cũ, và tất nhiên tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi tôi chính là người đóng góp bài chia sẻ cho niềm vui của mọi người hôm đó. Nó thực sự là một sự kiện lớn và cũng là thành công lớn. Mọi người đã quyên góp được trên 7,8 triệu đô la để xây dựng ngôi thánh đường mới. Ngay sau khi tôi kết thúc bài chia sẻ, tôi và Margaret đã nhanh chóng ra khỏi hội trường. Chúng tôi muốn buổi tối hôm đó phải dành cho Jim, người lãnh đạo hiện nay của Skyline. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc trước khi nó kết thúc. Trên đường đi xuống cầu thang, tôi khẽ nắm tay vợ. Margaret, tôi khẽ nói, một buổi tối thật tuyệt vời phải không em? Ồ, thật tuyệt vời anh à, cô ấy trả lời. Em nghĩ Jim sẽ rất hài lòng. Anh cũng nghĩ như vậy, tôi nói. Em có biết điều gì tuyệt vời nhất đối với anh không? Đó là những gì mà chúng ta đã thực hiện trong suốt những năm trước đây, bây giờ vẫn đang tiếp tục. Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm hội nghị, tôi có cảm giác rằng chương cuối cùng với Skyline đã khép lại, và nó thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc. Nó đúng như những gì mà bạn tôi, Rick Mopro, từng nói, thành công không phải được xác định bằng những gì bạn hướng tới, mà nó được xác định bằng những gì bạn để lại phía sau. Các bạn thấy đấy, khi tất cả mọi ngôn từ đã được nói lên mà công việc đã được hoàn tất, tất cả khả năng của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo sẽ không được đánh giá bằng những gì cá nhân hay tập thể của bạn đạt được trong thời gian lãnh đạo. Nhưng sau khi ra đi, bạn sẽ bị phán xét bằng chính những hiệu quả do cá nhân và tập thể của bạn làm nên. Đó là quyền năng của nguyên tắc di sản. Giá trị cuối cùng bạn để lại sẽ do sự kế thừa định đoạt. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 21 nguyên tắc di sản cũng là kết thúc cuốn sách 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo.